Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 584, bi kịch của một tòa thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch nhân cũng không nhỏ yếu, Sarin, phải tin tưởng, không nên miệt thị địch nhân. Đối với pháp sư mà nói, địch nhân cũng giống như vật thí nghiệm vậy, ngươi sẽ bởi vì cấp độ, phẩm chất của vật thí nghiệm hơi thấp mà buông lỏng khống chế tinh thần lực hay sao? Sẽ không, cho nên, về sau không nên lại xảy ra loại chuyện này nữa. Vâng, lão sư, Sarin nhận được giáo huấn, lần này nếu không phải có vận mệnh búp bê hình người, cho dù hắn có thể giết chết địch nhân, thì cũng sẽ phải tổn thất mấy trăm năm thọ mệnh. Đưa cái trang bị mà ngươi thu được kia cho ta, Jason nói với Sarin, Sarin lấy ra vũ điệu héo tàn, giao cho Jason, Jason phóng ra thủy diễm, ném chiếc vòng tay này vào trong. Sarin nhìn thấy trong vòng tay có một đám thần văn bay ra ngoài, bị Jason dùng thủy diễm luyện hóa, biến thành từng giọt chất lỏng màu xanh biếc. Trong những chất lỏng màu xanh biếc này cũng không thần tính, mà chỉ có sinh mệnh lực thuần túy. Jason dùng một cái bình đá thu lấy một giọt chất lỏng sinh mệnh màu xanh biếc này lại liên tục thu hơn 60 bình thì trong vũ điệu héo tàn mới không còn thần văn phát ra nữa. Jason ném lọ sinh mệnh chất lỏng này cho Sarin, nói. Lưu nói lại, về sau có chỗ trọng dụng, vòng tay này thì ta sẽ cầm đi, tương lai sẽ dùng để luyện chế ma pháp tăng phúc khí chân chính. Giúp ta thu thập tài liệu luyện khí thuộc loại gỗ, sứ giả nguyên tố tốt nhất là có sinh mệnh, 6 cái linh hồn là tối đa, ta đang tìm cách chế tạo ra một khí linh duy nhất, có thể khống chế 6 đại nguyên tố. Vòng tay này hẳn là có thể thay thế thiên không chi tâm được. Lão sư, thứ này chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Sarin chỉ về phía vũ điệu héo tàn kia, chậm rãi luyện hóa ta sẽ phân giải toàn bộ lực lượng mà nữ thần lưu lại bên trong ra, cấp bậc của ta vẫn rất thấp, tuy nhiên chỉ cần có đủ thời gian, thì sớm hay muộn ta cũng có thể làm cho vòng tay này biến thành thứ của ta. Chấm, lão sư tiếp theo thì làm thế nào? Tiếp theo, Sarin, ngươi không phải muốn chiếm lĩnh thành thị này hay sao? Ta đi phá hủy toàn bộ ma pháp tháp của địch nhân, ngươi để cho tiểu ác ma kia phái binh tới khống chế là được. Ít giết người một chút, nó bất lợi cho việc thống trị của ngươi. Nhìn bộ dáng khó tin của Sarin, Aeson cười nói, trong thành thị này có 3 người mạnh nhất đều đã bị ngươi giết rồi, những kẻ còn lại không đủ để bảo vệ ma pháp tháp. Cho dù vào lúc ta còn là pháp sư cấp 9 thì cũng còn dám thử một lần, nếu ngươi không tin, đi theo ta. Sarin tự nhiên không tin, Jason muốn dùng sức của một người mà đi phá hủy tất cả ma pháp tháp trong thành ư, hắn cũng muốn học hỏi một chút mới được. Neri đi ra ngoài, vẫn còn chưa quay trở về, không biết mang theo Isabella đi làm cái gì. Chung quanh nguyên tố ma pháp tháp đã bị quét không còn, vũ điệu héo tàn tạo thành sát thương, làm cho trong phạm vi một dặm tất cả vật chất đều trở nên mục nát. Jason mang theo Sarin từ trong nguyên tố ma pháp tháp bay ra, lần này hắn giao nguyên tố ma pháp tháp cho pháp sư đảo Seager tới quản lý. Con rối nước Rosen tuy rằng có thực lực cấp 9, nhưng năng lực chỉ huy sứ ma vẫn không bằng pháp sư nhân loại. Tieta cũng đi theo 2 người, Jason bay ra ma pháp tháp, từ trong tay áo lập tức bay ra một con trường xà, con rắn này dài hơn 100 thước, giống như một con quái vật lớn bay giữa không trung, phát ra tiếng lân giáp ma sát với không khí. Ma thú triệu hoán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ma thú triệu hoán chân chính, mà không phải là ký kết khế ước gì cả. Con đại xà này e rằng đã được Jason nuôi từ nhỏ, hơn nữa trên người Jason còn có không gian trang bị có thể chứa được sinh mệnh thể. Không gian trang bị này giống như một bán vị diện loại nhỏ, tất cả mọi thứ bên trong đều là do người sáng tạo, có thể để cho sinh mệnh thể sống được trong đó, thậm chí là thăng cấp. Sarin cũng có thứ như vậy, đó chính là sợi dây chuyền của nữ thần. Tuy nhiên sợi dây chuyền của nữ thần chứa sinh vật cũng cực kỳ hà khắc, sinh vật như lôi long, có hứa lôi điện lực lượng, tự nhiên có thể phân giải nguyên tố cung cấp nguồn sinh mệnh, thì mới có thể sống được, còn những ma thú bình thường thì chỉ cần đi vào sẽ lập tức tử vong. Jason mang theo Sarin và Tieta đứng trên lưng đại xà, nói. Con đại xà này đã thăng cấp tới cấp 10 lâu rồi, ngươi hãy xem ta sử dụng triệu hoán sinh vật chiến đấu như thế nào. Jason nói xong, đã bay đến trên một tòa ma pháp tháp, đại xà xông tới quấn quanh ma pháp tháp. Đây là một tòa ma pháp tháp 8 tầng, mỗi tầng cao 6 thước, so sánh với hình thể của đại xà thì vẫn có vẻ nhỏ hơn một chút. Thân thể đại xà quấn một vòng quanh ma pháp tháp, các ma pháp công kích trong ma pháp tháp đều bị bắn ngược lại. Trên ngón tay Jason hiện ra một hỏa cầu này so với đồng tử của con người thì còn nhỏ hơn một chút, có màu vàng đỏ, đại xà mở ra cái miệng khổng lồ, cái đầu rắn đâm vào cửa sổ của ma pháp tháp. Cửa sổ do đại ma pháp sư tỉ mỉ chế tạo ra bị đại xà đâm ra một lỗ nhỏ. Hỏa cầu của Jason bay theo lỗ nhỏ này vào trong, thân thể đại xà vặn vẹo một chút, bay lên trời. Sarin cùng Tieta quay đầu lại, chỉ thấy ma pháp tháp 8 tầng phía sau kia đột nhiên bùng nổ, toàn bộ tầng 7 và tầng 8 đều bắn lên trên khoảng không, 6 tầng dưới của ma pháp tháp cũng bắt đầu sụp xuống. Từ trong ma pháp tháp vỡ nát này thì còn đang không ngừng có hỏa diễm phun ra phía ngoài. Trong ma pháp tháp 8 tầng này, không có ai trốn thoát được. Jason công kích rất lưu loát, dùng đại xà che kín lối ra của ma pháp tháp, sau đó một cái hỏa cầu thuật đã thiêu mọi người trong ma pháp tháp thành tro tàn. Trong nháy mắt, đại xà liền bay đến tòa ma pháp tháp tiếp theo, đây chỉ là một tòa ma pháp tháp 7 tầng, đại xà vẫn như cũ quấn quanh nó, chỉ là lần này đại xà chỉ khẽ ép người một cái, thì tòa ma pháp tháp này đã bị cắt đứt thành 3 khúc. Sarin nhìn thấy trên vảy của đại xà này bẩm sinh đã có các ma văn rậm rạp, ma pháp trận phòng ngự trên ma pháp tháp bị đụng phải thì toàn bộ trở nên tan rã, các ma pháp công kích ra ngoài cũng đều bị triệt tiêu, hoặc là bị bắn ngược lại. Thân thể đại xà cường hãn như vậy, cho dù là pháp sư ở trong ma pháp tháp thích hợp nhất cho chiến đấu thì cũng không làm gì được nó cả. Cách tòa ma pháp tháp 7 tầng này không xa thì còn có một tòa ma pháp tháp 6 tầng, đại xà đập đuôi xuống đất một cái, lập tức vọt đi, đã lao tới cạnh tòa ma pháp tháp 6 tầng này, sau đó nó xoay người, dùng cái đuôi thật lớn đập về phía ma pháp tháp. Thanh âm đinh tai nhức óc cùng với tiếng kinh hô trong ma pháp tháp vang lên. Bụi mù tràn ngập, cái đuôi của đại xà đập một cái, làm cho tòa ma pháp tháp kia lập tức đổ về một phía. Jason lười giết các pháp sư trong ma pháp tháp này, hắn triệu hoán đại xà, bay về phía tòa ma pháp tháp tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong thành Pompeii đã loạn thành một mảnh, trong ma pháp tháp 10 tầng tại trung tâm thành thị, trong truyền tống trận, một cái pháp sư mặc hồng bào khởi động truyền tống trận, chạy về luyện kim thành, pháp sư này là kẻ đưa thần khí cho Compact chết trận, thần khí mất đi, hắn tự hỏi không địch lại đối thủ, nên dứt khoát chạy đi. Dù sao thần khí cũng không phải bị mất đi trong tay hắn, cũng không phải là hắn cho kẻ khác mượn đi, trách nhiệm cũng không cần gánh vác, nên cũng không cần phải liều mạng cùng Sarin làm gì cả. Hắn ở trong ma pháp tháp đã quan sát thấy cảnh tượng Sarin và Compact chiến đấu, nhìn thấy trong gia tộc huy chương của Sarin bắn ra điện lưu có đường kính hơn 2 thước nên lập tức đã biết được Sarin này đã trưởng thành, đã là đại địch của luyện kim thành rồi. Thật đáng buồn là người của nguyên tố thủ vẫn còn muốn bức bách Sarin nhường ra lợi ích về ma hạch ích lợi cho họ. Tieta cùng Sarin đi theo Jason, căn bản không có cơ hội xuất thủ, Jason khống chế đại xà, một người một thú phối hợp lẫn nhau, ma pháp tháp dưới 8 tầng thì căn bản không chống đỡ được 10 giây đồng hồ thì đã bị Jason phá hủy rồi. Ma pháp tháp tất nhiên là kiến trúc rất cường đại của pháp sư, vấn đề là ma pháp tháp 10 tầng duy nhất tại nơi này đã không người tới điều khiển nữa, các ma pháp tháp còn lại thì nhiều nhất cũng chỉ có 9 tầng, hơn nữa phần lớn pháp sư cũng đã bỏ chạy rồi. Số lượng pháp sư nhìn thấy Sarin dùng lôi điện công kích cũng không ít, kẻ lưu lại thì đều là pháp sư của đại công tước Pompeii, những pháp sư này bởi vì cảm giác vinh dự mà không lựa chọn chạy trốn, còn những kẻ chạy trốn thì đều là pháp sư đến từ luyện kim thành. Nhiệm vụ của bọn họ là phối hợp với đại công tước Pompeii, hiện tại đại công đã chết rồi, có tiếp tục ở lại đây cũng đã không còn ý nghĩa nữa. Trong các ma pháp tháp tiếp theo mà Jason phá hủy thì đã không có pháp sư bên trong nữa. Lúc này Jason bắt đầu hỏi Sarin xem có cần lưu lại những ma pháp tháp này hay không, tương lai sẽ trở thành sản nghiệp của Sarin. Sarin lắc đầu, chất liệu của những ma pháp tháp này còn làm hắn thấy chướng mắt. Nếu dùng cương nham chế tạo ma pháp tháp thì cho dù đại xà có cấp bậc cao thêm 2 cấp nữa cũng không nhất định có thể dễ dàng phá hủy ma pháp tháp như vậy được. Hiện tại thành Pompeii đã coi như của mình rồi, Sarin cũng không giết người, mà chỉ đi theo Jason, đuổi các pháp sư trong này đi. Những pháp sư tử thủ trong ma pháp tháp kia thì Sarin cũng không chiêu hàng. Trong số các pháp sư của tần nhân thì đại đa số đều có tín niệm của mình, những pháp sư này nhận được đại công tước Pompeii cung cấp, hiện tại là lúc trả món nợ ân tình này. Đối với người của Pompeii mà nói thì mình chính là ma quỷ A, nhìn thấy trong thành hiện lên ánh lửa, Sarin biết đây là do Neri làm. Ác ma quân đoàn bắt đầu xuất hiện, vòng qua các ma pháp tháp tiêu diệt các binh sĩ của đại công tước Pompeii ở trong thành. Tiếng giết chóc rung trời, ác ma quân đoàn nhanh chóng xếp thành trận hình chiến đấu trong thành thị, trên một cái con đường đi qua thì đều có các ác ma cao gần 10 thước, trên lưng còn đeo đại hình luyện kim nổ, dọc đường đi đã phá hủy không biết bao nhiêu kiến trúc rồi. Chỉ là lần này Neri đã khống chế tốt, ác ma không giết chóc bình dân, mà chỉ đuổi giết quân đội. Jason không ngừng phá hủy ma pháp tháp, Sarin dứt khoát bay lên trên trời cao, nhìn xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng trăm pháp sư từ trong thành Pompeii chạy ra, hướng về phía kênh đào. Trong thành thị cũng chỉ có một địa phương còn im ắng, đó chính là xung quanh tòa ma pháp tháp 10 tầng kia. Jason thấy không có chống cự quá mạnh mẽ, liền mang theo Sarin bay đến gần ma pháp tháp 10 tầng. Jason đạp nhẹ chân, đại xà dưới chân hắn ngừng lại, lơ lửng trên không trung. Trên lân giáp của đại xà có các vết máu đang nhỏ xuống. Trong quá trình phá hủy ma pháp tháp thì không thể tránh khỏi sẽ sát thương địch nhân, lân giáp của đại xà này cũng chính là một loại vũ khí có thể bay ra để công kích địch nhân. Sarin, ma pháp tháp kia sắp tan vỡ, nguyên tố phong bạo sắp hình thành, ngươi định xử lý như thế nào? Jason chỉ vào ma pháp tháp 10 tầng phía xa kia rồi nói. Sarin từ rất xa nhìn tới, nói, ghi chép lại hình ảnh này, dù sao cũng không phải do ta làm. Lựa chọn không tồi, Sarin, nhưng lúc này thì không nên mềm lòng, truyền tống trận trong ma pháp tháp này khẳng định đã được mở ra, nếu ngươi đến gần tìm biện pháp ngăn cản ma pháp tháp này tan rã thì sẽ gặp phải các công kích càng nguy hiểm hơn. Chúng ta đi lên thôi, Jason nói xong, khống chế đại xà dưới chân bay lên cao 5.000 thước thì mới dừng lại. Sarin nhìn xuống phía dưới, tâm tình phức tạp. Hắn triệu hoán Neri, để cho nàng thu đám ác ma lại, đừng nữa đuổi giết quân đội địch nhân nữa, nhiều nhất là hơn 10 phút sau, thành Pompeii sẽ không còn tồn tại nữa. Neri nghe được truyền âm trong linh hồn của Sarin, lập tức hoảng sợ, nàng không khỏi cảm thấy may mắn là mình chỉ thả ra hơn 3.000 ác ma, không toàn lực đuổi giết những binh sĩ này. Nàng sợ ác ma phá hư mọi thứ, làm cho Sarin mất hứng. Hơn 3.000 binh sĩ được triệu hoán về luyện ngục ma thần, Neri cầm lấy đai lưng của Isabella, hóa thân thành ma thần, bay lên trên không trung. Bầu trời đột nhiên trở nên âm u, tầng mây đen dày đặc đã bao phủ toàn bộ tòa thành thị này. Neri bay về phía vị trí đại xà của Jason, Jason lại thúc giục đại xà tiến về phía đông của tòa thành. Sắp sửa đổ mưa rồi, trên cao 5.000 thước thì đang có lôi điện sinh ra. Lôi điện này cũng không phải là do tự nhiên hình thành, mà là do trước khi ma pháp tháp tan rã, dẫn phát năng lượng dao động tạo thành dông tố thật lớn này. Tieta triệu tập ra hồn thú của nàng, hiện giờ hồn thú kia đã có chiều dài khoảng 100 thước, nàng nói với Jason. Lão sư, thứ này của ta không sợ lôi điện. Jason cũng tò mò thu đại xà về không gian triệu hoán, nhảy theo Sarin lên hồn thú của Tieta. Đúng lúc này, Neri cũng chạy đến. Sarin hết sức chuyên chú dùng bản ghi chép bằng thủy tinh để thu lại cảnh tượng này, độ cao 5.000 thước tràn ngập mây mù, các luồng năng lượng cực lớn đang sinh ra, tuy nhiên năng lượng này không nhằm vào bất kỳ kẻ nào, hồn thú phi hành trong mây mù thì cũng sẽ không dẫn tới lôi điện đánh phải. Trong thành Pompeii, binh sĩ và cư dân đều lâm vào khủng hoảng, ma pháp sư chạy trốn, các cơ cấu quý tộc thuộc hạ của đại công tước Pompeii cũng mất đi tác dụng, các tiểu quý tộc thì vẫn còn không biết là tai nạn đang ập tới, chỉ biết co đầu rút cổ trong nhà, không dám đi ra ngoài. Trong tòa ma pháp tháp 10 tầng tại trung tâm thành thị, mỗi một tầng đều phóng ra vô số luồng năng lượng bay quanh ma pháp tháp, hoàn toàn đóng kín ma pháp tháp lại. Bên trong ma pháp tháp, trong truyền tống trận tại tầng 9 bỗng xuất hiện một hạt châu rực lửa. Hạt châu này lơ lửng trên truyền tống trận, không ngừng xoay tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía dưới truyền tống trận bỗng xuất hiện một nguyên tố sinh vật chỉ cao hơn một thước, phong yến. Còn phong yến này chui một đầu vào trong hạt châu này, hạt châu nhanh chóng nở ra choáng đầy tầng 9 của ma pháp tháp này, đồng thời vẫn còn đang bành trướng thể tích của nó ra ngoài. Phần nền móng của tòa ma pháp tháp 10 tầng này cắm sâu vào trong lòng đất ma pháp tháp do luyện kim thành dựng nên này có một cây trụ bằng kim trúc dài hơn 1.000 thước cắm thẳng vào trong lòng đất. Tại nơi này thì nhiệt độ đã rất cao, nhưng vẫn còn cách dung nham rất xa, nhưng sau khi hạt châu kia bành trướng ra thì từ trong cây trụ bằng kim trúc này bỗng phun ra các luồng hỏa nguyên tố màu trắng về phía dưới lòng đất. Luồng hỏa nguyên tố màu trắng này phá vỡ lòng đất, làm cho mặt đất không ngừng rung chuyển, không ngừng có nham thạch vỡ ra, nhiệt độ càng lúc càng cao, luồng hỏa nguyên tố này tạo ra một cái lỗ to vào trong lòng đất, sâu tận vài dặm, các luồng địa hỏa bắt đầu từ trong cái lỗ này phun lên trên, hòa tan cây trụ bằng kim trúc này. Ma văn phòng ngự nhiệt độ cao của cây trụ kim trúc đã không còn có tác dụng nữa. Thành Pompeii cũng được thành lập trên một hồ dung nham khá nông. Bởi vì kết cấu địa chất vô cùng ổn định, các tầng nham thạch cũng khá dày, nên vốn cũng không có nguy hiểm gì cả, nhưng pháp sư của luyện kim thành thì lại đã động tay động chân vào, đục ra một cái lỗ xuyên thủng lớp nham thạch bất cứ lúc nào có thể dẫn địa hỏa từ bên dưới phun lên. Chung quanh hồn thú của Tieta bắt đầu có lôi điện hình thành, rơi xuống mặt đất. Đại đa số các tia chớp đều biến mất trước khi rơi trên mặt đất. Mắt nguyên tố của Sarin lần đầu tiên được nhìn thẳng vào lôi điện trong tự nhiên. Hắn như say như dại mà nhìn, lôi điện hình thành trong tầng mây có uy lực còn lớn hơn cả gia tộc huy chương của hắn, nhưng tốc độ lan ra lại còn nhanh gấp 100.000 lần. Nếu có thể sử dụng năng lượng này, chỉ cần một hồi dông tố bộc phát thì cũng có đủ năng lượng để phá hủy bất kỳ một tòa thành thị nào, bao gồm cả thành San Rock. Jason nhìn biến hóa bên dưới của tòa ma pháp tháp 10 tầng kia, thở dài nói. Người của nguyên tố thủ vẫn làm việc thâm độc như vậy, làm việc không để lại lối thoát nào. Nếu không phải vậy, thì mũi ma quỷ và pháp sư đào Seager cũng sẽ xung đột với người của nguyên tố thủ tới tình trạng như ngày hôm nay, luyện kim thành cũng sẽ không gặp phải nguy cơ này. Gặp phải nguy cơ ư, Sarin không hiểu, trong mắt hắn thì luyện kim thành vẫn là thứ không thể phá hủy được. Đại công tước Giác Cực sẽ đối phó với luyện kim thành, hắn cam kết với tên Persian kia, không ngừng xâm nhập về phía nam, hiện giờ thế lực của thành liên đã khuếch trương ra hơn 1.000 dặm, toàn bộ là các tòa thành nhỏ sát đường duyên hải. Người của ta truyền tới tin tức dưới tay của Persian có rất đông chiến sĩ Giác Cực, số lượng e rằng còn vượt qua 5.000 tên. 5.000 chiến sĩ Giác Cực, mặc dù Sarin có hơn 9 vạn thái cổ chiến sĩ, nhưng có thể khống chế thì cũng vẫn chỉ là không tới 1.000 mà thôi. Hơn nữa trong tương lai, số lượng mà hắn có thể khống chế cũng tuyệt đối không quá 1 vạn được. Những viễn cổ chiến sĩ cấp 9 này, nếu chỉ huy tốt tuyệt đối sẽ là quân lực chí cao vô thượng trên Myer Đại Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lực lượng hiện tại của mình, 300 đến 500 chiến sĩ cấp 9 cũng không thể làm gì được mình cả, nhưng nếu là 5.000 chiến sĩ cấp 9, đều có thể phi hành, vậy thì mình cũng chỉ có đường chạy trốn mà thôi. Persian thì e rằng cũng đã là cường giả cấp 10 rồi. Sarin nghĩ tới tên pháp sư dùng một nửa thân thể của mình để cải tạo thành luyện kim máy móc, lập tức thấy vô cùng không thoải mái. Vì đạt được lực lượng, ngay cả thân thể nhân loại mà cũng có thể vứt bỏ. Người này đã đi vào con đường cực đoan, sẽ không tạo thành các vấn đề phi thường nghiêm trọng được. Mà pháp tháp 10 tầng kịch liệt lay động, trên bầu trời bắt đầu đổ mưa xuống, các giọt mưa dày đặc được phong nguyên tố kéo đi quét sạch toàn bộ thành Pompeii, những người trong thành vẫn còn không biết là giờ chết đã tới. Mà pháp tháp nổ tung lên, toàn bộ hỏa nguyên tố bên trong đã bành trướng thành một cái hỏa cầu có đường kính 1 dặm. Sarin nhìn thấy năng lượng cuồng bạo đang lao về phía bầu trời, hình thành từng tầng năng lượng vòng hình tròn, không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Năng lượng hỏa nguyên tố này khuếch tán ra ngoài, những nơi nó đi qua thì toàn bộ sinh linh lập tức hóa thành tro bụi. Các kiến trúc do kim trúc và nham thạch tạo ra cũng bị nhiệt độ cực cao này làm cho hòa tan, có cái thì bị phong nguyên tố thổi văng đi. Quả nhiên là rất ngoan độc. Sarin sợ hết hồn, nếu mà mình đi ngăn cản ở trong trung tâm của vụ nổ chỉ sợ vận mệnh búp bê hình người sẽ trực tiếp bị phá hủy, còn bản thân mình có sống sót được hay không sẽ hoàn toàn trông vào vận khí. Tại trung tâm của vụ nổ trong phạm vi bán kính 500 thước tất cả mọi thứ đã không còn tồn tại nữa, cho dù mình dùng ma pháp kỹ năng bình thường để lưu trữ hình ảnh này, thì cũng sẽ bị lan đến. E rằng có lẽ nguyên tố thủ sẽ tuyên truyền ra ngoài rằng, thành Pompeii này là do mình hủy diệt cũng nên. Thứ mà nguyên tố thủ không chiếm được thì cũng sẽ không lưu lại cho người khác. Jason giải thích cho Sarin, lão sư, luyện kim thành này, người rất kỳ quái phải không, ngày thường thì pháp sư của luyện kim thành luôn bảo hộ bình dân, vì sao lại làm ra loại chuyện này? Không, ta có thể hiểu được bảo hộ bình dân là một sách lược của luyện kim thành, dùng để hạn chế các chức nghiệp giả và thế lực khác. Chỉ là phá hủy thành Pompeii lại có thể mang đến cho bọn hắn cái gì đây? Chuyện tại thành Ayanuo thì đúng là do ta làm, cũng không cần phải vu hãm ta như thế này nữa. Nguyên nhân đầu tiên là việc này sẽ rất có thể giết chết được ngươi. Nguyên nhân thứ hai, nếu ngươi không chết thì cũng sẽ kiêng kỵ lực lượng như vậy, về sau khi làm việc sẽ cóng tay cóng chân, đây là thị uy. Hừ, Sarin hừ mạnh một tiếng, hơn phân nửa thành thị phía dưới đã biến thành phế tích. Thành Pompeii có diện tích rất lớn, đường kính đến gần 8 dặm, nhưng ma pháp tháp 10 tầng nổ tung, uy lực tạo thành chỉ sợ sánh được với ma pháp từ cấp 13 trở lên. Hơn nữa tại nơi mà ma pháp tháp biến mất, các luồng dung nham đang không ngừng bắn lên trời cao, độ cao tới tận ngàn thước. Mưa to, lửa cháy cùng đan vào nhau, biến thành Pompeii trở thành luyện ngục chốn nhân gian. Mưa bị lực lượng nguyên tố phân giải, ngược lại còn làm cho thế lửa bốc cao hơn, cho dù không có hậu quả này, thì chỉ cần dung nham kia chút xuống, cũng sẽ gây ra vô số tử thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Pompeii có địa thế cao, có lợi cho phòng thủ, nhưng hiện tại dung nham lại từ trên cao đổ ập xuống, chảy xuống chỗ trũng, làm cho tất cả người trong thành Pompeii không có chỗ nào để trốn cả. Sarin cảm thấy có chút bi thương, lúc trước mình và Lex tới đây, thì đã vô cùng yêu thích tòa thành thị này a, khí tức cuộc sống nồng đậm, kiến trúc xinh đẹp, lịch sử cổ xưa. Nhưng hiện tại, dưới sự phá hủy của ma pháp, tất cả đều sắp biến mất trở thành một bộ phận của lịch sử. tấm bia đá ghi lại tên của các anh hùng kia, cây cột trụ được khắc hình ảnh chiến đấu thời viễn cổ kia, hiện tại tất cả đều bị phá hủy. Mặt đất vẫn còn đang rung chuyển, dùng phế tích của ma pháp tháp làm trung tâm, hai bên bắt đầu nứt ra. Toàn bộ thành Pompeii đã nứt ra, nhiệt độ của địa hỏa đã làm cho tầng mây trên trời cao bốc hơi, hình thành các luồng nguyên tố đối lưu càng thêm kịch liệt hơn. Lôi điện nổ vang, Sarin nhìn thấy nhân loại trong thành thị đang điên cuồng chạy trốn, nhưng lại không thể thoát được những luồng địa hỏa này thiêu đốt. Rất muốn thay đổi kết quả này, có phải hay không? Jason nhìn học sinh của mình, phát hiện trong mắt Sarin toát ra vẻ không đành lòng. Đúng vậy, ta đang nghĩ ta học tập ma pháp, chẳng lẽ chỉ là vì bản thân mình thôi sao? Chuyện như vậy xảy ra, khiến cho trên trăm vạn nhân loại phải tử vong à, ngươi không phải đã nói, ngươi không cần để ý hay sao? Không, ta để ý, lúc trước ta phá hủy thành Ayanuo, đã cho những người đó thời gian để chạy trốn, nhưng nguyên tố thủ thì lại căn bản không cho người ta cơ hội để sống sót. Ta chỉ giết địch nhân, nhưng nguyên tố thủ thì lại không phải như vậy. Sarin, ngươi không thích tùy ý giết chóc, điều này rất tốt, nhưng sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ hiểu ra, giết địch nhân cũng với giết những người không liên quan gì, kỳ thật cũng không khác nhau là mấy. Jason bình tĩnh nói, hắn đã nhìn qua rất nhiều ma pháp hình ảnh được lưu truyền từ thời viễn cổ tới nay. Có đôi khi, sau một cuộc chiến đấu thì toàn bộ vị diện đều bị phá hủy. Còn trước mắt này thì chỉ có một tòa thành thị bị phá hủy mà thôi. Sao lại như vậy được? Mỗi một sinh mệnh thì đều có vận mệnh riêng của nó. Những con dân này của Đại Công Tước Pompeii có vận mệnh gắn chặt với Đại Công Tước Pompeii. Tuy rằng bọn họ không có lựa chọn nào khác là kẻ vô tội, nhưng làm gì có ai là không vô tội đâu. Sarin, ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa rất chân thật nhé. Jason đứng trên lưng hồn thú, nhìn tia chớp phía xa điên cuồng đánh xuống, nhưng lại không có tia nào đến gần hồn thú, cũng không còn lo lắng nữa. Hắn muốn nhân dịp này kể cho Sarin một chuyện mà hắn biết. Tại một vị diện vô cùng âm lãnh, có rất đông sinh linh đang gian nan để sống sót, trong thế giới này có một vị cường giả thề sẽ thay đổi trạng thái của thế giới này, hắn dùng thời gian 12 vạn 8 ngàn năm để đốt cháy lên thần hỏa, sau đó lại dùng 30 vạn năm để trở thành thần linh của một vị diện, con đường mà hắn lựa chọn chính là dùng sinh mệnh của mình để thủ hộ thế giới này, nhưng sau khi hắn thành thần, thế giới này lại chuyển hóa thành thần quốc của hắn. Cuối cùng thế giới này tan rã phải không? Không, thần linh bất tử, thần quốc bất diệt, chỉ là hắn lại trở thành Thái Dương Thần, mỗi ngày phải lái Thái Dương chiến xa, bay qua trên không của thần quốc cung cấp đủ năng lượng cho thần quốc, làm cho nông dân có thể gieo trồng, làm cho sinh linh có thể sinh sôi nảy nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần linh cũng có người vô tư như vậy ư, đúng vậy, đúng là cũng có, giống như trong nhân loại cũng có rất nhiều người ích kỷ vậy. Cách chương.